Trùm trường thích tôi. Chương 28, 28, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thằng LN này mày dám khinh người yêu tao hả? Tao thọc cây chổi vô bản họng mày liền. Niên nhĩ lạc rốt của ghét Tần Hiên bao nhiêu thì Mẫn Doãn Kỳ không biết. Nhưng mà nhìn cái cách cô đạp hắn từ trên ghế xuống sau đó đánh lên người hắn cũng khiến cho Mẫn Doãn Kỳ cũng phát sợ. Nóc nhà này hung dữ chết đi được. Tần Hiên tất nhiên không đánh lại Niên Nhĩ Lạc. Cậu ta sao có thể làm tổn thương cô? Cho nên là cậu ta mặc kệ cho cô đánh. Đánh đến nỗi ba tiết học cuối hắn nằm ở phòng y tế. Một mình cô chiếm nguyên cái bàn. Thích chết đi được. Lúc Mẫn Doãn Kỳ tháo bột cũng đã là 2 tháng sau. Tuy nhiên mới vừa tháo bột, vết thương vẫn chưa gọi là lành hẳn cho nên hắn làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng. Thật ra hắn căn bản không muốn, nhưng là Kim Bối và Niên Nhĩ Lạc người canh hắn ở trường người canh hắn ở nhà nên hắn đành chịu. Tối hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên giường của Niên Nhĩ Lạc. Hắn nhíu mày, động tác trên tay rất nhanh, cũng rất tỉ mỉ. Niên Nhĩ Lạc nằm trong lòng hắn, cằm tựa lên vai. Ánh mắt hơi híp lại tận hưởng sự ấm áp này. Vì yêu nhau cũng hơn 2 tháng. Bà Niên cũng nhận con rể được khá lâu rồi cho nên việc Mẫn Doãn Kỳ qua chơi cũng rất bình thường. Và lại theo như bà biết, hai đứa này ngoại trừ hôn má nhau ra thì đến chạm môi cũng chưa dám chạm. Con gái mình yêu một good boy. Còn là một good boy mềm mềm đáng yêu lễ phép. Quay lại trong phòng Niên Nhĩ Lạc, Mẫn Doãn Kỳ tay cầm bảng điều khiển. Mắt dán lên tivi, cẩn thận quan sát trận game. Mỗi lần Mẫn Doãn Kỳ chơi game, Niên Nhĩ Lạc sẽ ngồi vào lòng hắn. Cô thích nhất cái cảm giác được hắn bao bọc, rất dễ chịu. Mẫn Doãn Kỳ hạ được một tên sẽ hôn lên má Niên Nhĩ Lạc một cái. Cô cũng rất thích việc này. Doãn Kỳ anh thơm quá đi. Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu cắn một ngụm lên má của Niên Nhĩ Lạc. Sau đó bật cười. Thơm thì ôm chặt vào một chút. Niên Nhĩ Lạc đột nhiên nghĩ ra gì đó. Sau đó cô thả lỏng tay ra không ôm Mẫn Doãn Kỳ nữa. Cuối cùng lách người tránh khỏi cái ôm của hắn. Mẫn Doãn Kỳ lập tức nhíu mày. Hắn không vui nghiêng đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc. Em, Doãn Kỳ, hôn không? Niên Nhĩ Lạc cắt ngang hắn. Lên tiếng hỏi, hôn, không phải ngày nào cũng hôn hay sao? Chúng ta ngày nào cũng hôn mà. Em hỏi gì thế? Niên Nhĩ Lạc lắc lắc đầu. Cô nhích lại gần Mẫn Doãn Kỳ. Đưa tay chỉ lên đôi môi màu hồng nhạt của hắn. Hôn má tính gì? Hôn môi cơ. Không biết vì sao. Đột nhiên má của Mẫn Doãn Kỳ đỏ lên. Hắn buông cả bảng điều khiển xuống. Ngại ngùng nhìn Niên Nhĩ Lạc. Hôn môi hả? Niên Nhĩ Lạc hiện giờ nhìn giống hệt như thiếu nữ mới biết yêu. Niên Nhĩ Lạc híp mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đang xấu hổ, trời ạ, thôi thì để nữ nhân mạnh mẽ đàn ông này thể hiện đi. Niên Nhĩ Lạc đưa tay ôm mặt lấy mặt của Mẫn Doãn Kỳ kéo qua. Sau đó cô nhướng người qua môi chạm với hắn. Theo như những gì cô đọc trong tiểu thuyết trên mạng khi hôn môi là phải cạy hàm răng của đối phương ra. Nhưng căn bản từ lúc hôn lên môi Mẫn Doãn Kỳ, đầu óc Niên Nhĩ Lạc đã trống rỗng. Sau đó, cô cảm giác bản thân hơi nghiêng ngã. Cuối cùng bị đẩy ngã xuống giường. Mẫn Doãn Kỳ nằm trên người cô. Ánh mắt hắn đỏ ngầu. Rồi xong, cô đã làm gì đó sai trái mà bản thân cô vẫn chưa nhận thức được. Mẫn Doãn Kỳ cúi người ngậm lấy cánh môi mềm mại ướt át của Niên Nhĩ Lạc. Hắn cứ theo bản năng mà làm. Hết M, T rồi cắn. Âm thanh chùn chụt vang lên giữa căn phòng. Niên Nhĩ Lạc bị hắn hôn cho quên trời quên đất. Cô ngoan ngoãn nằm yên. Ngoài ra cũng không biết làm gì. Nụ hôn đầu của hai đứa kéo dài không lâu. Tầm hơn một phút Mẫn Doãn Kỳ đã thả Niên Nhĩ Lạc ra. Nhân vật trong game của hắn cũng chết được mấy đời rồi. Phác Trì Mẫn, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cứ nghĩ hắn treo máy cho nên cũng không tính toán với hắn nhiều. Mẫn Doãn Kỳ nhìn đôi môi sưng đỏ của Niên Nhĩ Lạc. Có cảm giác thành tựu rất lớn. Hắn cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt vuốt cánh môi của cô. Mèo quýt đánh dấu chủ quyền rồi đó. Cách chương.